nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 240. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 240. Hoắc Tuyền nhớ tới lời Diệp Linh bảo rằng Cố Dạ Cần thích phụ nữ dâm đãng, trong trí nhớ của cô có Dạ Cần, xuất thân Trâm Anh thể gia, từ nhỏ đã được giáo dục để trở thành người thừa kế chính thống, luôn khoác lên chiếc áo sơ mi cùng quân tây, sạch sẽ nghiêm túc khiến cả người anh toát ra hơi thở lạnh lùng cám dụ. Cơ Hoắc Tuyền chưa bao giờ dám tưởng tượng đến anh trên giường sẽ như thế nào, nhưng suốt bao năm qua anh giữ Diệp Linh ở bên cạnh để thỏa mãn tư dục của bản thân, điều đó đủ chứng tỏ nội tâm anh có bao nhiêu cấm kỵ đàn ông mà. Hoắc Tuyền lập tức trở nên tự tin, cô nập sau rèm cửa tụt chiếc quần sót xuống, lộ ra đường cong tuyệt mỹ của mình. Cạch một tiếng, cánh cửa phòng tắm mở ra, cô Dạ Cần bước ra ngoài. Có Dạ Cần vừa tắm nước lạnh xong, anh mặc bộ đồ ngủ lụa màu xanh đậm, mái tóc ngăn còn vương những giọt nước, đẹp trai chẳng kém nam chính trong truyện tranh. Đèn trong phòng đã tắt, đôi mắt đen lạnh lùng của anh chính xác rơi vào bóng người đang núp sau tấm rèm. Quăng chiếc khăn tắm trên tay, có Dạ Cần sải bước tới, môi mỏng cong lên, anh thấp giọng. Chơi trò gì thế, hừm, Hoắc Tuyền nghe ra được ý cười trong giọng nói của anh, có mây phần hà đúng đắn, cả người cô ta tê ải. Đi ra, đừng làm loạn với anh, Cố Dạ Cần vươn bàn tay to nắm chặt lấy cổ tay xinh đẹp của cô. Tim Hoắc Tuyền đập loạn xạ, cô ta rút về sau, cô găng tránh né. Có Dạ Cần trong bóng tối tốc độ nhanh như chớp, anh duỗi tay ra nắm chặt lấy cổ dây của Hoắc Huyền, cả tấm màn và người đều trực tiếp bị anh ôm vào trong ngực. Anh dùng sức khóa chặt người phụ nữ trong tay, đôi môi mỏng rơi trên tóc cô qua rèm cửa, giọng nói trầm thấp tàn bạo. Anh bắt được em rồi, thật không thành thật, có phải muốn anh chỉnh em một chút không hả? Tiểu yêu tinh, tiếng, tiểu yêu tinh, này khiến hai chân Hoắc Tuyền mềm nhũ, suýt chút nữa ngã trên thảm. Cô ta không biết có Dạ Cần vốn lịch thiệp phong nhã khi đóng cửa phòng lại có dáng vẻ hung dữ như thế. Đôi mắt Cố Dạ Cần đỏ bừng, nhưng ngay sau đó anh mở mắt ra, bởi vì anh ý thức được có gì đó không đúng, người trong vòng tay của anh căn bản không phải là Diệp Ly Nhi. Cô là ai? Khuôn mặt tuấn tú của Cố Dạ Cần lập tức phủ ì lên một tầng mây mù ảm đạm. Bóp, một tiếng anh đấm vào công tắc bật đèn tường trong phòng, anh hất mạnh tay ra, cô thê của Hoắc Tuyền đột nhiên như diều đứt dây va vào tường. Bịch, một tiếng, Hoắc Tuyền đụng vào tường ngã trên thảm, cô họng ngòn ngọt lập tức nôn ra một ngụm máu. Mới vừa rồi cái vung tay kia của Cố Dạ Cần gần như giết chết cô ta. Chấm, anh Dạ Cần, là em, Hoắc Tuyền ngẩng đầu lên nhìn Cố Dạ Cần. Có Dạ Cần đứng lẳng lặng trước bệ cửa số dài, anh từ trên cao nhìn xuống Hoắc Tuyền đang nằm chật vật đau đớn trên đất, anh hiểu rõ da thịt của Diệp Linh hơn bất cứ ai hết. Diệp Linh mễm mại không xương, trên người còn phảng phất hương thơm mê người, đây không phải là thứ mà Hoắc Tuyền có thể so sánh được. Trong nháy mắt anh ôm cô ta đã nhận ra được điều đó, nhưng anh bị dục vọng mê hoặc, thẻ phòng anh đưa cho cô, không ngờ cô lại đưa cho người khác. Chỉ cần nghĩ đến cách đây mấy giây mình vừa ôm người đàn bà khác, anh liền không nhịn được muôn cọ rửa bản thân vài lần, tắm rửa mình thật sạch sẽ. Đôi mắt đen lạnh lẽo của Có Dạ Cần âm u nhìn chằm chằm Hoắc Tuyền, hồi lâu mới từ bật ra giọng điệu đáng sợ. Sao lại là cô, nói ngay, nếu cô không muốn chết, cách chương.